Ngự nữ tâm kinh, chương 99, Lạc Nhai, góc truyện audio.com. Vương Nhạc Nhạc tối trung chỉ đem lấy Trung Nhược Tuyết phản hồi phương Bắc, lòng trồn ục ục tự nhiên kề cận Nhạc Nhạc không phóng hai người khinh thân chi thuật so mã muốn mau hơn rất nhiều, cho nên một mực tại sơn dã gian chạy băng băng. Mercis, Ben, ngẫu mà ở hoang thành tiểu điếm nghỉ ngơi một lát. Như Tuyết biết rõ Nhạc Nhạc lòng nóng như lửa đốt cũng không hô mệt mỏi, Nhạc Nhạc rất là cảm động, chẳng phải biết bởi vì hắn chỉ đem Như Tuyết một người hồi trở lại phương Bắc, cái này lại để cho Như Tuyết cao hứng thật nhiều ngày, cũng chứng minh chính mình tại Nhạc Nhạc tại trong lòng địa vị, không hề lo lắng hắn bởi vì diệu duyên cực độ đẹp đẽ mà vắng vẻ chính mình. Hai người đều có tâm sự cũng không nhiều lời nói, tay cầm tay ở dãy núi gian bay vút. Đầy sao đầy trời, Nhạc Nhạc cùng Như Tuyết đã đuổi tới Long Cốt Sơn mạch thần bí, hào khí tỏ khắp tại giữa sơn cốc, nhẹ khói lượn lờ, thú giống côn trùng kêu vang, hết thảy là đẹp như vậy diệu hài hòa. Ục ục lại nhớ tới quen thuộc quê quán, hưng phấn tật nhảy lên tại hai người bên cạnh chít chít xèo. Xèo gọi bậy một trận, nó đột nhiên ngừng lại, thiếu chút nữa bị Nhạc Nhạc cùng Như Tuyết giẫm ở. Này ục ục, ngươi làm cái quỷ gì, nhảy nhảy như thế nào đột nhiên ngừng. Thiếu chút nữa sẽ đem giẫm bẹp. Ục ục đen bóng mắt to ủy khuất mà lóe hơi nước, chỉ vào phía trước lộ chít chít vài tiếng, làm ra một cái nguy hiểm biểu lộ, Nhạc Nhạc bắt nó ôm vào trong ngực cười nói. Người nói phía trước là hố bẫy, vậy sao? Ục ục gật gật đầu tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn Nhạc Nhạc. Hắc hắc đáng yêu ục ục tức giận, ta hướng ngươi xin lỗi. À hát còn không tha thứ, ta đây hy sinh nhan sắc lại để cho xinh đẹp ục ục hôn một cái, như thế nào đây? Nhạc Nhạc nhìn xem càng ngày càng có linh tính ục ục xấu xa cười nói. Ục ục thần sắc hiện lên thẹn thùng biểu lộ lại. Vụt, một tiếng, chạy ra Nhạc Nhạc ma trường, nhặt lên vài tiếng cục đá nhỏ, ném về phía trước mặt hơn 10 trượng lá cây chăn nệm mặt đất. Rầm rầm rầm, liên tiếp mấy tiếng nổ phía trước phương viên vài chục trượng liên tiếp nổ tung, tại khói đen khói độc ở bên trong, vô số mũi tên lông vũ bắn về phía bạo tạc nổ tung chỗ, trên mặt đất tiễn vũ như mạ bình thường nồng đậm. Có độc, Nhạc Nhạc nhắc nhở Như Tuyết, hai người vội vàng nín thở, đổi dùng nội tức pháp. Nhạc Nhạc âm thầm kinh hãi, bố trí cái này hố bẫy người tựa hồ biết được thải âm bổ dương công pháp nhược điểm. Nếu không phải coi chừng dẫm đi vào, chắc chắn tạc trở tay không kịp những cái. Kia khói độc để cho nhất đầu người đau nhức hơn nữa như mưa mũi tên giết hậu quả kia. Không có sát khí tinh thần của ta linh thức cũng không cách nào đề phòng, thật sự là ác độc. Đúng lúc này, hắn rốt cục cảm giác được lăng lệ ác liệt sát khí, bảy đạo thân ảnh từ đằng xa bụi cỏ sau theo đi, đem Nhạc Nhạc cùng Như Tuyết vây vào giữa. Bóng đen cũng giống như một bà ra khỏi vỏ bảo đao, lợi hại mà nguy hiểm, trong tay bọn họ đều cầm đồng dạng đao, đao còn không có ra khỏi vỏ về sau, phải hay là không càng nguy hiểm. Ngoại trừ cái này bầy đạo thân ảnh, còn có một đạo uyển chuyển bóng đen núp trong bóng tối, thần sắc phức tạp chằm chằm vào Nhạc Nhạc, trên người công pháp khí tức tựa hồ quen thuộc, Nhạc Nhạc đã không có thời gian muốn nàng là ai, bởi vì hắn nhận lấy uy hiếp, đã bị sát khí uy hiếp. Góc truyện audio.com. Nhạc Nhạc lang, bảy người này võ công giống như đều đã đạt tới đặc cấp, hơn nữa bộ pháp gian sâu hợp trận thế tinh diệu, chỉ sợ khó đối phó. Như Tuyết lo lắng nói. Nhạc Nhạc gật đầu, song phương kém nhau quá lớn, liền gần đây tâm ngạo không chịu thua, Như Tuyết cũng nói như vậy. Đúng vậy, đã có thể sớm làm tốt hố bẫy, khẳng định biết rõ hành tung của chúng ta, cho nên mới phái lần này sát thủ, tựa hồ có tất sát lòng tin của chúng ta. Nhạc Nhạc cười khổ, loại này cấp bậc cao thủ, hắn chỉ cái, có thể đối phó ba cái hoặc là bốn cái, Như Tuyết chỉ cái, có thể đối phó một cái, ục ục cũng có thể đối phó một cái. Nếu là đúng phương hợp công, tình huống tựu cũng không đơn giản như vậy, hơn nữa chỗ tối thân ảnh cũng khó đối phó. Bảy người đi đến Nhạc Nhạc ba trượng xa địa phương dừng lại, tuổi của bọn hắn phần lớn tại 50 mấy tuổi, một cái trong đó rất có uy nghiêm quát hỏi. Người tựu là Vương Nhạc Nhạc, đúng vậy, không thể giả được. Nhạc Nhạc thần sắc không thay đổi đáp, xông xa xa ục ục phất phất tay, bắt nó gọi trở về bên người. Là tựu dễ làm, ta ca mấy cái chuyên môn tới lấy tánh mạng của ngươi, ngươi có lẽ cảm thấy vinh hạnh. Ha ha ha, cũ, có thể hay không đổi cái lý do, ví dụ như lại để cho ta cái chết vui vẻ, hạnh phúc các loại, ta không cần gì vinh hạnh. Nhạc Nhạc khinh thường xông bọn hắn cười nói. Xem mấy người các ngươi xứng đao, hình như là đao cốc đấy, mấy trăm năm tông môn đại phái, sẽ không vô duyên vô cớ khi dễ một cái tiểu bối hậu sinh a, hảo nhãn lực chúng ta tựu là đao cốc thất sát. Chúng ta chỉ nghe theo tại môn chủ mệnh lệnh, cái này là tốt nhất lý do. Một người khác không kiên nhẫn quát, đại ca, đừng, không được, cho hắn rong dài, tranh thủ thời gian giết chết hắn hồi trở lại đi ngủ, vì tiểu tử này, chúng ta đã ở bên trong ngồi xổm 2 ngày 2 đêm rồi. Ân, muốn chúng ta thất sát đao trận ra tay, còn tưởng rằng võ công của hắn rất cao, bất quá là cái mười mấy tuổi em bé, còn giống như không biết võ công bộ dạng, bên cạnh hắn nha đầu võ công còn giống như không tệ, đại ca, nhanh lên động thủ đi. Sát, theo hắn chữ sát lối ra, bảy người đồng thời rút. Ra trường đao, sáng ngời đâm người đôi mắt, hàn khí tùm, hung lệ sát khi bức hướng Nhạc Nhạc cùng như tuyết trên mặt đất khô diệp bị thức cơ tác động như một thảm cuốn hướng Nhạc Nhạc. Mục tiêu của bọn hắn là ta Tuyết Nhi, xem tình huống không ổn, ngươi muốn thừa ơ đào tẩu. Nhạc Nhạc khởi động hộ thể chân khí, đối kháng bức đến sát khí. Như tuyết lắc đầu, phải chết cũng cùng Nhạc Nhạc lang chết cùng một chỗ. Nói xong, băng hàn nội lực phát động, trên mặt tựa hồ cũng dính vào băng xương, thần thánh mà kiên định. Chân khí cùng chân khí đối kháng, không may đầu tiên là lá cây. Bành bành, khí kình đụng vào nhau, khô diệp biến thành đầy trời mưa phùn, trong mưa phùn chín đầu thân ảnh điện biến chớp động ục ục cũng nhìn ra không ổn, chủ động quấn một cái đằng trước địch nhân. Bảy chuôi đao bảy đầu thiêu đốt mang, bảy cổ ánh đao tạo thành một vòng mặt trời nhô lên cao, vạn quang bắn một lượt dệt thành vô số lưới ánh sáng, cháo hướng con mồi. Truy tâm kiếm khí, xích phấn giao nhau, nhuộm sáng tuyết trắng đạo nghĩa không thể chùn bước phóng tới liệt dương, tan chảy cũng gia tăng ánh mặt trời. Núp trong bóng tối thân ảnh, sâu kín thở dài. Góc truyện audio.com. Gia tộc bọn ta muốn giết ngươi, ta cũng không có cách nào, nếu là lúc trước Mẫn Nhi không thấy ngươi, có lẽ không cần phải tự mình đến bố cục. Chỉ là sư phụ nói ta không phá này tâm chướng, công lực vĩnh viễn không cách nào tiến bộ cho nên. Chỉ có thể như vậy. Nàng gặp mấy người vừa đánh vừa đi cũng lặng lẽ cùng tới. Nhạc Nhạc cùng như tuyết hãm tại thất sát trong trận âm thầm kêu khổ, không nghĩ tới mấy người kia phối hợp lại, lại là kinh khủng như vậy. Hai người vừa đánh bên cạnh trốn, nhưng mỗi lần đều bị bọn hắn một lần nữa vây quanh. Tuyết Nhi, lát nữa ta cuốn lấy bọn hắn, ngươi đi trước. Nghe lời, ngươi chạy đi rồi, ta càng có thể chuyên tâm đối phó với địch, bằng không thì chúng ta đều chết chắc rồi. Chạy ra về sau, đi trước Hoàng Thành tìm cha mẹ ngươi, sau đó dẫn người đi Lạc Thành bảo hộ Yên Nhi. Nhạc Nhạc dùng truyền âm chi thuật nói ra, như tuyết không nói lời nào, chỉ là lắc đầu, hai người chân khí đã nhanh hao hết như vậy đánh tiếp, không bị giết chết cũng sẽ mệt chết. Tuyết Nhi, nghe lời, nhanh lên đào tẩu. Nhạc Nhạc nóng vội phía dưới, rõ ràng dùng tới thôi miên hoặc âm chi thuật. Như tuyết không đề phòng, thân thể mãnh liệt thân trì trệ, ba thanh kiếm đồng thời hướng nàng chém tới, Nhạc Nhạc khẩn trương, hoa gian vũ bộ xuyên qua lưỡng địch nhân, ngăn tại như tuyết trước người. Ánh đao xông vào hộ thể chân khí, rét lạnh lưỡi đao gần trong gang tấc, Nhạc Nhạc tựa hồ đã thấy được tử thần. Không, ta không thể chết được, ta cũng không muốn chết. Nhạc Nhạc trong nội tâm điên cuồng hét lên, chằm chằm vào tới gần trước ngực trường đao truy tâm kiếm đâm đi ra ngoài, hiện ra lập tức trong đầu hiện lên một tia cảm ngộ, như giống như sao băng hiện lên, kiếm cũng theo lưu tinh quỹ tích đâm tới. A hát, một tiếng chói tai kêu thảm thiết vang lên, cái thanh kia đã cắt vỡ Nhạc Nhạc quần áo trường đao, rơi trên mặt đất, đao chủ nhân bụng lấy cổ tay phải chính hoảng sợ vạn phần trừng mắt Nhạc Nhạc. Làm sao có thể, này sẽ có nhanh như vậy kiếm. Nhạc Nhạc cũng là khẽ giật mình, không nghĩ tới cái kia liều mình một kiếm, rõ ràng sau phát tới trước như giống như sao băng, đâm vào cổ tay của đối phương, thừa dịp địch nhân đình trệ, quay người đem như tuyết ném đi ra ngoài, chuyện đường tắt vắng vẻ. Đi mau, ca như tuyết bay bổng bay ra vây quanh, trong đầu tất cả đều là thanh âm ôn nhu. Tuyết Nhi, nghe lời, nhanh lên đào tẩu. Nàng lại mê mang trên không trung quay người, vừa hay nhìn thấy Nhạc Nhạc bởi vì tiễn đưa nàng đi ra ngoài, mà đã trúng một đao. Nhạc Nhạc lang, nàng đã bị kích thích lại khôi phục thanh tình, Nhạc Nhạc không nghĩ tới thất sát đao trận thiếu đi một người cũng lợi hại như vậy, lại muốn xử. Khiến cho, vừa rồi cái kia cực tốc chi kiếm, lại cũng tìm không được nữa cảm giác liên tục thất bại, gấp sau này bay ngược lại đột nhiên chứng kiến như tuyết hoảng sợ biểu lộ còn có đao cốc mấy cái lão đầu cười nhạo ánh mắt. Hắn nghi ngờ nói, làm sao vậy, Nhạc Nhạc lang, coi chừng dưới chân, như tuyết hai chân đạp cây, lợi dụng lực bắn ngược lo lắng hướng Nhạc Nhạc bay đi. Dưới chân làm sao vậy? Nhạc Nhạc chứng kiến như tuyết đi mà quay lại, buồn bực thầm nghĩ, đáy ngọn nguồn đầu xem xét trống rỗng đấy, không? À hát, vách núi cái đó. Rơi xuống đi thời điểm, còn chứng kiến ục ục hoảng sợ che liếc trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Góc truyện audio.com. Như tuyết cách Nhạc Nhạc có hơn 10 trượng, sao có thể đuổi được gấp, nhìn xem Nhạc Nhạc rơi xuống vách núi, nhanh chóng khóc lên, trên không trung ngừng cũng không ngừng, đi theo nhảy xuống. Ta vẫn cho là tự chính mình, là tại hướng lên phi, bên tai truyền đến thanh âm tựa hồ phi thường mỹ, ta không nghĩ tới ta là tại, xuống rơi. Nhạc Nhạc phiền muộn thầm nghĩ, ngưỡng mộ 40 độ thấy được như tuyết cũng nhảy xuống tới. Ai, vốn tưởng rằng có thể đào tẩu một cái, không nghĩ tới nàng cũng cùng đến rồi. Như Tuyết dùng chân khí gia tốc hạ xuống, rốt cục hòa thuận vui vẻ vui cười ôm cùng một chỗ. Ôm hắn tựa như ôm đến quy tốt. Ngươi thật khờ, Nhạc Nhạc thâm tình nhìn chăm chú lên nàng, con mắt tựa hồ có nước mắt lướt qua, lập tức bị gió thổi đi. I love you, Như Tuyết còn chưa nói xong, miệng đã bị Nhạc Nhạc hôn lên, hai người chặt chẽ quấn cùng một chỗ. Vì chậm lại sức gió tổn thương, cái chết càng thoải mái chút ít, Nhạc Nhạc cố sức tạo ra hộ thể chân khí, phấn phấn một đoàn, rơi hướng Thâm Uyên, tại bọn hắn đỉnh đầu trăm trượng chỗ, cũng có một ít bột lọc hồng đồ vật tại trụy lạc, đen bóng mắt to, lóe lệ quang. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. 3. Rơi xuống đất thanh âm như thế vang dội, thế cho nên huyết quang bay tán loạn. À hát, cái kia sai rồi, là thủy quang bay tán loạn. Nhạc Nhạc cùng Như Tuyết nghe được tiếng vang, đều nhắm mắt chờ chết, chấn được đầu tuy là chóng mặt đấy, lại đột nhiên cảm giác được bốn phía hít thở không thông lạnh như băng, thân thể thời gian dần qua phù đi lên. Tại hộ thể cái lồng khí ở trong, Như Tuyết mơ mơ màng màng mà mở to mắt xông Nhạc Nhạc ôn nhu nói. Nhạc Nhạc lang, chúng ta đã chết rồi sao? Ta cũng muốn biết chết cũng sẽ như vậy đau không? Phiêu đến trên mặt nước, hai người ngẩng đầu chung quanh, nguyên tới nơi này là thứ phương viên hai trượng hồ sâu, hai người không kịp chúc mừng còn sống, Nhạc Nhạc đột nhiên cảm thấy gặp nguy hiểm tới gần. Theo đáy đầm ở trong chỗ sâu, xì xào, loạn bốc lên bong bóng, một cỗ cực lớn xung lượng đánh úp về phía hai người. Nhạc Nhạc kinh hãi, chẳng lẽ có quái vật? Nhạc Nhạc giật mình tầm đó, ôm Như Tuyết gấp điều chân khí, mượn cực lớn xung lượng, phiêu hướng bên cạnh bờ, còn chưa chạm đất, một tiếng hung tàn tiếng xi. Xi, âm thanh theo đáy nước lao ra kích thích bọt nước như mưa to đánh tới hướng bọn hắn, vốn tự rất yếu chân khí cháo bị đánh trúng vặn vẹo biến hình, thiếu chút nữa lại để cho Nhạc Nhạc bị thương thổ huyết. Nhạc Nhạc còn chưa tới kịp trốn tránh, chợt thấy Như Tuyết chỉ vào bầu trời hô. Ục ục cũng nhảy xuống rồi. Cách chương.